bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ sẽ câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng, mừng em đã hết đau thương về đây. Xót thương tình yêu từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ướt ra từ tim tặng nhau nhé. Oliver đang được nhiều nhà khác mời tới chơi. Điều này cũng đã thành lệ đối với các khách trọ hè khác của chúng tôi. Bố tôi luôn muốn họ thoải mái, truyền sách vở và chuyên môn quanh thị trấn. Ông cũng tin rằng các học giả nên học cách nói với người bình dân. Đó là lý do ông luôn có các luật sư, bác sĩ, thương gia tới cùng dùng bữa. Mọi người ở Ý đã được đọc các văn hào Dante, Homer và Virgil. Ông nói, không quan trọng bạn nói chuyện với ai, miễn là bạn Dante và Homer họ trước. Virgil là bắt buộc, Leopardi là tiếp theo, rồi sau thì cứ thoải mái làm họ lóa mắt với bất cứ gì bạn có, Celan, Celari, Celami, sao cũng được. Chú thích, Celan, Celari, Celami, Celan, Paul Celan 1920-1970, nhà thơ và dịch giả người Đức gốc Do Thái. Celery cần tây, một loại gia vị, salami xúc xích Ý. Có lẽ tác giả muốn nhại câu Vene Vadi Vasi, ta đến ta đi ta chinh phục của Julius Caesar. Hết chú thích. Điều này có cái lợi là cho phép mọi khách trọ hè của chúng tôi hoàn thiện tiếng Ý, một trong những yêu cầu của người định cư. Chuyện họ đi dùng bữa tối ở các nhà trong thị trấn B còn có một cái lợi khác. Chúng tôi không phải dùng bữa cùng họ suốt các buổi tối trong tuần. Nhưng người ta mời Oliver nhiều tới chóng mặt, Tiara và cô chị gái muốn có anh ít nhất 2 lần một tuần. Một họa sĩ tranh biếm họa đến từ Brussels, người thuê một tòa biệt thự chọn mùa hè, muốn có anh riêng cho những bữa super chủ nhật. Dịp mà các nhà văn và học giả trong vùng luôn được đón mời, rồi tới nhà Moracci ở cách biệt thự nhà Malaspina từ N, và thi thoảng người quen đến gặp tại một trong những quầy rượu trên Piazzetta hoặc ở quán Le Danzig. Đó là còn chưa kể tới những lần anh đi chơi bài poker và bridge ban đêm. Việc này nảy nở mà chúng tôi không hề biết. Cuộc đời anh giống như những bài viết của anh, ngay cả khi ta có ấn tượng là nó hỗn loạn, luôn được phân chia một cách tỉ mỉ. Đôi khi anh bỏ hẳn bữa tối mà chỉ nói với dì Mafada, Esco, tôi đi chơi đây. Tôi sớm nhận ra chữ Esco của anh chỉ là một phiên bản khác của gặp sau, một lời từ biệt vắn tắt và không điều kiện, được nói ra không phải khi bạn rời đi mà là sau khi bạn đã rời khỏi cửa. Bạn nói với lại sau lưng tới những người bạn bỏ lại phía sau. Tôi thương cảm cho những ai ở đầu tiếp nhận muốn nài nỉ, kêu xin. Không biết được anh sẽ xuất hiện ở bữa tối hay không là một cực hình, nhưng còn chịu được. Nhưng không dám hỏi anh sẽ có mặt hay không mới là thử thách thực sự. Tim tôi nảy lên khi thình lình tôi nghe giọng anh hoặc thấy anh ngồi yên chỗ, trong khi tôi đã gần như bỏ cái hy vọng anh sẽ chung vui với chúng tôi tối nay. Rồi rốt cuộc nó bung nở như một đóa hoa phải độc. Chuyện trông thấy anh và nghĩ rằng anh sẽ cùng dùng bữa tối với chúng tôi, rồi chỉ để nghe tiếng Exco tuyệt tình, dạy tôi rằng có những ước mong tuyệt vọng chắc chắn sẽ khiến ta tan vỡ. Tôi muốn anh đi khỏi nhà chúng tôi để mà dứt tình với anh. Tôi cũng muốn anh chết, là vì nếu tôi đã không thể dừng tương tư anh và lo lắng chuyện khi nào tôi mới lại gặp anh, thì ít ra cái chết của anh sẽ chấm dứt điều ấy. Thậm chí tôi những muốn chính tay giết anh để cho anh biết sự hiện hữu của anh phiền tôi thế nào. Chuyện anh thoải mái với mọi việc và mọi người, bình thản với tất thảy, cái kiểu tôi ổn với chuyện này, chuyện kia, không ngừng nghỉ của anh, cái cách anh nhảy qua cổng ra bãi biển trong khi mọi người mở then trước, ấy là còn chưa kể tới mấy bộ đồ tắm, chỗ anh nằm ở thiên đàng, câu nói gặp sau, vênh váo, cái miệng thích mê nước mơ của anh. Nếu tôi không giết anh, thì tôi sẽ khiến anh tàn tật cả đời, để anh ở lại với chúng tôi trên chiếc xe lăn và không bao giờ về Mỹ nữa. Nếu anh ngồi xe lăn, tôi sẽ luôn biết anh ở đâu và dễ tìm anh. Tôi sẽ cảm thấy mình trên cơ anh và trở thành chủ nhân của anh bởi anh bị tàn phế. Rồi trong tôi chợt lóe lên rằng thay vì giết anh, tôi có thể tự giết mình hoặc hủy hoại mình đủ nghiêm trọng rồi cho anh biết tại sao tôi làm vậy. Nếu tôi hủy gương mặt mình, tôi muốn anh nhìn tôi mà lòng tự hỏi tại sao người ta có thể tự hại mình như vậy. Cho đến nhiều nhiều năm sau, phải gặp sau, anh sẽ sâu chuỗi sự việc lại và đập đầu vào tường. Thi thoảng tôi nghĩ người phải bị loại bỏ là Chiara. Tôi biết nàng định làm gì. Bằng tuổi tôi, thân xác nàng đã quá sẵn sàng cho anh, nhiều hơn tôi chăng? Tôi tự hỏi, nàng theo đuổi anh, điều đó đã rõ, trong khi tất cả những gì tôi muốn là một đêm với anh, chỉ một đêm, thậm chí là một giờ thôi, nếu chỉ để xác định xem tôi có muốn anh cho đêm sau nữa không. Điều tôi không nhận ra là chuyện ta muốn thử dục vọng chẳng qua là một mưu mẹo để có được cái ta muốn, mà không thừa nhận là ta muốn. Tôi khiếp hãi khi nghĩ tới anh từng trải đến mức nào, vì bởi anh dễ dàng kết bạn trong vòng vài tuần ở đây, bạn cứ thế mà nghĩ anh ta sống ở quê nhà thế nào. Chỉ cần tưởng tượng việc thả lỏng anh ta trong một khu học xá thành thị ở Colombia, nơi anh giảng dạy mà xem. Chuyện tình với Chiara xảy ra dễ dàng tới không ngờ. Với Chiara, anh thích vào lòng thuyền chèo thân đôi của chúng tôi để mà tâm tình. Anh thì chèo, còn nàng thì nằm ườn dưới nắng trên một trong hai thân thuyền. Sau rốt thì cởi áo ngực khi họ đã dừng xa bờ. Ta đã nhìn, ta sợ mất anh vào tay nàng, sợ mất nàng vào tay anh nữa. Nhưng ý nghĩ họ bên nhau không làm tôi mất tinh thần. Nó làm tôi cương cứng. Dù tôi chẳng biết cách khiến tôi dạo dực là thân thể trần truồng của nàng nằm trong nắng, của anh cạnh nàng, hoặc cả hai cạnh nhau từ nơi tôi đứng tựa hàng chấn song dọc khu vườn trông ra dốc biển. Tôi căng mắt ra và cuối cùng bắt gặp họ nằm bên nhau trong nắng, rất có thể đang ôm ấp nhau. Thi thoảng nàng gác một đùi lên trên anh, rồi vài phút sau anh cũng làm vậy. Họ không cởi bỏ áo quần, tôi cảm thấy dễ chịu vì vậy. Nhưng rồi một đêm muộn, tôi thấy họ nhảy múa, có gì đó cho biết những động tác kia quá mức ôm ấp đơn sơ. Thực ra tôi thích dõi nhìn họ nhảy với nhau. Có lẽ nhìn thấy anh nhảy kiểu này với ai đó khiến tôi nhận ra rằng giờ đây anh đã bị chiếm mất rồi, rằng chẳng còn lý do gì để hy vọng. Và đây là chuyện tốt, sẽ giúp tôi hồi phục. Có lẽ nghĩ như vậy đã là một dấu hiệu hồi phục đang đà tới. Tôi đã phạm vào cấm địa và bị trừng phạt chẳng nặng nề gì. Nhưng khi tim tôi đánh thót sáng hôm sau, lúc thấy anh ở chỗ thường lệ trong vườn, tôi biết rằng dù lòng mình có cố sức cầu chúc cho họ và khao khát hồi phục, chuyện này không liên quan gì tới cái tôi muốn từ anh. Liệu tim anh có đánh thót khi thấy tôi bước vào một căn phòng không? Tôi chẳng tin. Liệu anh có lờ tôi đi cái cách tôi lờ anh sáng hôm ấy, cố tình để buộc tôi thổ lộ, để bảo vệ anh, để cho thấy tôi chẳng là gì với anh hết? Hoặc anh chẳng biết gì, như kiểu thi thoảng những người nhạy cảm nhất lại không bắt được những gợi ý rành rành nhất, bởi đơn giản họ không chú ý, không bị dụ dỗ, không quan tâm. Khi anh và Chia ra nhảy, tôi thấy nàng luồn đùi mình vào giữa hai chân anh, và tôi đã thấy họ vờ vật nhau trên bãi cát. Chuyện bắt đầu khi nào nhỉ? Tại sao tôi không có mặt khi đó? Và tại sao không ai kể với tôi? Tại sao tôi không thể tái hiện khoảnh khắc họ tiến từ X đến Y? Chắc hẳn dấu hiệu đều đã lộ ra quanh tôi. Tại sao tôi không thấy? Tôi bắt đầu mải miết nghĩ về những gì họ có thể làm cùng nhau. Tôi sẽ làm bất cứ gì để phá hỏng mọi cơ hội mà họ có để được riêng tư. Tôi sẽ nói xấu với người này về người kia, rồi báo lại phản ứng của người này cho người kia hay. Nhưng tôi cũng muốn thấy họ làm vậy. Tôi muốn dự phần, khiến họ nợ tôi và biến tôi thành đồng lõa cần thiết, kẻ trung gian, quân tốt của họ. Vốn đã trở nên cốt yếu đối với quân vua và hậu đến nỗi giờ đây quân tốt là chủ bàn cờ. Tôi bắt đầu nói lời hay về mỗi người, vờ như tôi không khó chịu về mối quan hệ giữa họ. Anh nghĩ tôi lúc ấy rụt rè. Nàng nói nàng có thể tự lo được. Anh đang cố giúp tụi này hẹn hò à? Nàng hỏi, giở giọng chế giễu. Có quan trọng gì với cậu đâu? Anh hỏi. Tôi mô tả thân thể trần trụi của nàng mà tôi thấy 2 năm về trước. Tôi muốn anh nổi hứng, không quan trọng anh khao khát cái gì, miễn là anh nổi hứng. Tôi cũng mô tả anh cho nàng, bởi tôi muốn xem sự dạo dực trong nàng có hướng về anh như tôi không, để tôi có thể đọ lòng ham muốn của tôi với của nàng, và xem cái nào trong hai thứ là đích thực. Cậu đang cố xúi tôi thích cô ta à? Vậy thì có gì hại? Không hại, nhưng tôi muốn tự xử trí, cậu đừng phiền. Phải qua một thời gian tôi mới hiểu điều tôi đeo đuổi là gì. Không đơn giản là khiến anh nổi hứng khi tôi hiện diện, hoặc khiến anh cần tôi, mà là thúc giục anh nói về nàng sau lưng. Tôi sẽ biến Chia ra thành đối tượng tán gẫu giữa đàn ông với nhau. Như vậy chúng tôi sẽ nồng ấm với nhau thông qua nàng, để khỏa lớp khoảng trống giữa chúng tôi bằng cách thừa nhận chúng tôi cùng bị thu hút bởi một phụ nữ. Có lẽ tôi chỉ muốn anh biết rằng mình thích các nàng con gái. Này, cậu tốt bụng lắm, tôi quý điều đó, nhưng thôi đi. Lời của trách của anh cho thấy anh sẽ không chơi trò của tôi. Nó đưa tôi về chỗ của mình. Tôi nghĩ, không, anh là kiểu người cao thượng, không như tôi, xảo quyệt, hắc ám, hạ tiện. Điều ấy khiến tôi càng đau đớn và hổ thẹn thêm nữa. Giờ đây, trên nỗi hổ thẹn vì khao khát anh như Chia ra, tôi kính trọng và sợ anh, và ghét anh bởi anh khiến tôi ghét chính mình. Buổi sáng sau lần trông thấy họ nhảy, tôi không tỏ ý gì chuyện chạy bộ cùng anh cũng không. Khi rốt cuộc tôi nhắc tới, bởi cứ lần nữa trong im lặng thì không chịu nổi nữa. Anh nói, anh đã chạy rồi, dạo này cậu dậy trễ. Khéo thật, tôi nghĩ. Thực ra, vài bữa sáng rồi, tôi quen chuyện thấy anh chờ mình tới nỗi, tôi trở nên bạo dạn và không lo mấy tới chuyện mình sẽ dậy lúc nào. Bài học cho tôi. Sáng hôm sau, dù tôi muốn đi bơi với anh, hành động đi xuống lầu sẽ giống như phản ứng miễn cưỡng với một lời của trách bâng quơ, nên tôi lại ở phòng, chỉ để chứng tỏ quan điểm. Tôi nghe anh bước nhẹ ngang bao lên, gần như là nhóm chân. Anh đang lảng tránh tôi. Lâu sau tôi mới xuống lầu. Lúc ấy anh đã đi đưa bản sửa lỗi và lấy những trang dịch mới nhất từ Signora Milani. Chúng tôi thôi chuyện trò. Ngay cả khi chúng tôi ở cùng chỗ vào buổi sáng, nhiều nhất cũng chỉ là nói dăm câu vẩn vơ lấp chỗ, thậm chí không thể gọi là tán gẫu nữa. Chuyện đó chẳng phiền anh, rất có thể anh không mảy may nghĩ thêm về nó. Sao lại có chuyện ai đó chịu bao khổ phiền, cố gắng đạt tới bạn, trong khi bạn chẳng hề có một ý niệm dù là mơ hồ nhất, và chẳng buồn nghĩ ngợi khi 2 tuần trôi qua, và bạn chẳng hề đưa đẩy, dẫu chỉ một lời với người ta. Anh có biết hay không, tôi có nên nói ra chăng? Chuyện tình với Chiara bắt đầu ở bãi biển, rồi anh bỏ chơi quần vợt, bắt đầu đi xe đạp với nàng và các bạn nàng những buổi chiều muộn ở những thị trấn có đồi xa về phía tây dọc bờ biển. Một hôm, lúc có quá nhiều người đi đạp xe, Oliver cầu cứu tôi, họ mượn chiếc xe của tôi cho Mario bởi tôi không dùng. Cú ấy ném tôi về tuổi lên 6. Tôi nhún vai, ý là cứ việc, tôi không bận tâm. Nhưng họ vừa đi chưa bao lâu, tôi lết lên lầu và bắt đầu vùi vào gối nức nở. Buổi tối, thi thoảng chúng tôi gặp nhau ở quán Lê Đăng Dinh. Không bao giờ biết được Oliver sẽ tới lúc nào. Anh chỉ thình lình xuất hiện, rồi cũng thình lình biến mất. Có khi một mình, có khi với những người khác. Khi chia ra tới nhà chúng tôi theo thói quen từ thuở ấu thơ, nàng sẽ ngồi trong vườn, ngó mông lung, cốt là để chờ anh tới. Rồi vài phút trôi đi và chẳng có chuyện gì để nói mấy. Rốt cuộc nàng sẽ hỏi, "Sir Oliver, anh ta đi gặp người biên dịch rồi." Hoặc, "Anh ta trong phòng đọc sách với bố." Hoặc, "Anh ta đâu đó rưỡi bái biển." "À, vậy em đi đây, nhắn với anh ấy là em ghé." Hết rồi, tôi nghĩ. Dì Mafada lắc đầu, ánh mắt của Jack thương hại. Con bé mới tí tuổi đầu, cậu ta là giảng viên đại học, sao nó không chịu tìm ai khác cùng lứa nhỉ? Có ai hỏi gì đâu chứ. Chiara đột lại, nàng thoáng nghe và không bỏ qua chuyện bị một bà nấu bếp xỉa sói. Đừng có nói kiểu đó với tôi, không thì tôi chẻ đầu ra làm hai à. Người đầu bếp xứ Nepal của chúng tôi đáp. Giơ lòng bàn tay lên, chưa được 17 nữa mà đã dâng ngực cho dai, tưởng tôi không thấy gì chắc. Tôi chỉ biết dì Mafada xem xét tấm trải giường của Oliver mỗi sáng, hoặc đối chiếu với người hầu gái của Chiara, không bí mật nào thoát được mạng lưới Perpetue những người giúp việc. Tôi nhìn Chiara, tôi biết nàng đau đớn, mọi người ngờ ngợ có gì đó giữa họ. Thi thoảng vào buổi chiều, anh nói anh sắp ra nhà kho lấy xe, rồi vào thị trấn. Một tiếng rưỡi, anh trở lại. Anh sẽ giải thích đi gặp người biên dịch. Người biên dịch? Giọng bố tôi cứ lặp đi lặp lại trong khi nhấp nháp chút cô nhắc sau bữa ăn tối. Traductress, cái con mắt, dì Mafada sẽ ngâm nga. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau trong thị trấn, ngồi trong quán cà phê nơi vài người chúng tôi gặp mặt buổi tối sau khi xem phim hoặc trước khi tới sàn nhảy. Tôi thấy Chiara và Oliver vừa thả bộ ra khỏi một con hẻm nhỏ cùng nhau vừa nói chuyện. Anh đang ăn một cây kem, trong khi nàng ôm cánh tay bên kia của anh. Từ khi nào họ đã có gì để trở nên thân thiết đến thế? Họ có vẻ đang nói chuyện gì nghiêm chỉnh. Cậu làm gì ở đây? Anh hỏi khi trông thấy tôi, cái cách anh lẩn tránh và cố che giấu thật giễu cợt. Chúng tôi đều im bặt. Tôi nghĩ đó là một mánh lới. Đi chơi? Không phải quá giờ đi ngủ rồi sao? Bố tôi đâu tin chuyện giờ giấc ngủ nghe. Tôi gạt đi. Chiara vẫn còn suy nghĩ miên man. Nàng tránh ánh mắt tôi. Anh có nói với nàng những lời hay mà tôi từng nói về nàng chưa? Nàng trông buồn. Nàng có phiền chuyện tôi thình lình xâm phạm vào thế giới nhỏ của họ chăng? Tôi còn nhớ giọng nàng cái buổi sáng nàng mất bình tĩnh với dì Mafada. Một nụ cười giễu lơ lửng trên mặt nàng. Nàng sắp nói gì đó cay độc. Không bao giờ có chuyện đi ngủ đúng giờ, không luật lệ, không giám sát, không gì cả. Cho nên anh chàng đây mới cư xử tốt đến vậy, em thấy không? Vậy thì nổi loạn để chống cái gì? Phải vậy không? Anh nghĩ vậy. Tôi đáp, cố hòa hoãn trước khi họ đi xa hơn. Chúng ta có cách nổi loạn riêng. Có à? Anh hỏi. Kể một cách xem, Chiara phụ họa. Em không hiểu đâu. Cậu ta đọc bao si lan. Oliver chen vào. Cố đánh chống lảng, nhưng có lẽ là cố cứu tôi và cho thấy rằng, dù là không rõ ràng gì, anh chưa quên lần nói chuyện trước. Liệu có phải anh đang cố thu nhận lại tôi sau cú đâm thọc về vụ tôi dậy trễ, hoặc đây là khởi đầu một trò đùa khác không đếm xỉa gì tới cảm xúc của tôi? Trên mặt anh là vẻ lạnh lùng, dửng dưng, ơ chi tê. Nàng chưa từng nghe tới Paul Celan. Tôi đánh sang ánh mắt đồng lõa. Anh bắt gặp, nhưng trong mắt anh không có chút gì tinh quái lúc anh rốt cuộc cũng liếc lại tôi. Anh về phe nào? Một thi sĩ, anh thì thầm trong khi họ bắt đầu thong thả bước ra giữa quảng trường. và ném cho tôi một cái gặp sau bưng cua. Tôi dõi theo họ tìm bàn trống trong một quán cà phê liền kề. Mấy đứa bạn hỏi tôi có phải anh đang tán tỉnh nàng không? Không biết, tôi đáp. Họ có đang như vậy không nhỉ? Cũng không biết nốt. Tôi thích được ở vào vị trí của anh. Ai lại không? Nhưng tôi sướng như lên mây. Việc anh chưa quên lần nói chuyện giữa chúng tôi về Si Lan khiến tôi vui sướng. Đã nhiều nhiều ngày rồi tôi không vui. Nó tràn ra mọi thứ tôi chạm vào. Chỉ một tiếng nói, một cái nhìn và tôi đã lên mây. Được hạnh phúc thế này có lẽ cũng không khó lắm. Tôi chỉ cần tìm nguồn vui trong bản thân và không dựa vào kẻ khác trong lần tới. Tôi nhớ lại cảnh trong Kinh Thánh khi Jacob đòi Rachel nước và khi nghe bà nói những lời tiên tri cho ông. Ông vung hai tay lên trời và hôn mặt đất cạnh giếng. Tôi Do Thái, Celan Do Thái, Oliver Do Thái. Chúng tôi ở một nơi nửa là khu dân cư Do Thái, nửa là ốc đảo. Nếu không, thế giới sẽ là tàn bạo và rừng rưng, nơi tôi đột nhiên chẳng thể say sưa với người lạ được nữa. Nơi chúng tôi không hiểu sai ai và không ai đánh giá sai chúng tôi. Nơi một người đơn giản là biết người khác, biết một cách sâu sắc tới nỗi. Nếu ta bị tước đi sự thân mật ấy là galut. Chữ trong tiếng Do Thái chỉ sự lưu đày, đuổi xua. Có phải anh là nhà? Vậy thì sự trở về nhà của tôi, anh là sự trở về nhà của tôi. Khi tôi ở bên anh và chúng tôi hòa thuận với nhau, tôi chẳng cần gì thêm nữa. Anh làm tôi thích con người tôi là. Con người tôi trở thành khi anh bên tôi, Oliver. Nếu trên đời này có sự thật nào thì đó là khi tôi bên anh. Và nếu tôi đủ can đảm để nói sự thật của tôi cho anh vào ngày nào đó, hãy nhắc tôi thắp lên một ngọn nến vào lễ tạ ơn trên mỗi bệ thờ thành Rome. Tôi chưa từng nghĩ nếu một tiếng anh nói đã làm tôi vui sướng đến vậy, một tiếng nữa có thể dễ dàng đè bẹp tôi và tôi không muốn mình bất hạnh. Tôi nên học cách để ý những niềm vui nhỏ nhặt như vậy nữa. Nhưng cũng đêm đó, tôi nhân niềm vui bốc đồng kia mà nói chuyện với Maria. Chúng tôi nhảy với nhau quá nửa đêm, rồi tôi đưa nàng về nhà theo bờ biển, rồi chúng tôi dừng lại. Tôi nói bỗng nhiên tôi thích bơi một chốc, mong là nàng không giữ tôi lại. Nhưng nàng bảo nàng cũng thích bơi đêm. Chớp mắt sau, chúng tôi chẳng còn mặc gì. Ai đi với em vì anh giận Cherry? Sao anh lại giận Chiara? Tại sao anh? Tôi lắc đầu. Vờ bối rối nhằm tỏ ý tôi không thể đoán nổi nàng bắt được ý đó từ đâu. Nàng bảo tôi quay đi, không nhìn trong khi nàng lấy áo len lau mình cho khô. Tôi làm bộ liếc trộm, nhưng tôi quá vâng lời nên lại làm đúng như được bảo. Tôi không dám bảo nàng đừng nhìn lúc tôi mặc đồ, nhưng vui vì nàng nhìn đi chỗ khác. Khi chúng tôi không còn trần trụi nữa, tôi nắm lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay, rồi hôn kẽ tay, rồi môi nàng. Nàng chậm đáp lại, nhưng nàng không muốn dừng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở chỗ này trên bãi biển vào tối hôm sau. Tôi nói mình sẽ tới trước nàng. Mà đừng nói với ai nhé, nàng bảo. Tôi ra dấu khóa kín miệng. Tụi con suýt nữa là làm tới rồi. Tôi nói với cả bố tôi và Oliver sáng hôm sau, lúc chúng tôi dùng điểm tâm. Mà tại sao con lại không? Bố tôi hỏi. Ai biết? Cố gắng rồi thất bại còn hơn. Oliver nửa giễu cợt, nửa an ủi với cái câu cũ rích ấy. Con chỉ cần lấy can đảm mà chìa tay ra và chạm vào, thì em ấy đã chịu rồi. Tôi nói, một phần là nhằm gạt đi chỉ trích từ hai người, nhưng một phần cũng nhằm chứng tỏ khi nói tới chuyện tự giễu mình thì tôi tự chủ được liều lượng. Cảm ơn nhiều, tôi đang khoe khoang. Sau này cố lần nữa, Oliver nói, đây là điều mà những người ổn với bản thân họ làm. Nhưng tôi không cảm nhận được rằng anh đang nói tới gì đó mà không chịu để lộ ra. Có lẽ bởi có gì đó hơi băn khoăn đằng sau cái câu ngớ ngẩn, dù rằng có ý tốt của anh. sau này cố lần nữa, anh đang chỉ trích tôi, hoặc trêu chọc tôi, hoặc nhìn thấu tôi. Tôi bị đau khi rốt cuộc anh nói phứt ra. Chỉ có người đã hoàn toàn thấu hiểu tôi mới nói như vậy. Nếu không sau này thì khi nào? Bố tôi thích câu đó. Nếu không sau này thì khi nào? Nó vọng lại câu lệnh của lãnh tụ tôn giáo Hilo. Nếu không bây giờ thì khi nào? Oliver lập tức cố thu lại lời nhận xét gây khó chịu kia. Tôi chắc chắn sẽ cố lần nữa, rồi lần nữa, là phiên bản được pha dịu đi. Nhưng sau này cố lần nữa, là lớp ngụy trang anh đã vẽ lên. Nếu không sau này thì khi nào? Tôi lặp lại câu đó như thể đó là một thần chú tiên tri, có ý nghĩa phản ánh cách anh đã sống đời mình, và tôi đã cố gắng sống đời tôi. Bằng cách lặp lại câu thần chú đã đến thẳng từ miệng anh, tôi có thể bắt gặp một lối đi bí mật tới một sự thật nào đó đã trốn tránh tôi, và sự thật về tôi, về cuộc đời, về những kẻ khác, và tôi và những kẻ khác. Sau này cố lần nữa là những chữ sau cùng tôi tự nhủ mỗi đêm khi tôi thề rằng sẽ làm gì đó khiến Oliver gần lại với tôi hơn. Sau này cố lần nữa có nghĩa là ngay lúc này tôi không có can đảm. Mọi thứ chưa được sẵn sàng ngay lúc này. Từ đâu tôi sẽ tìm được ý chí và can đảm để mà sau này cố lần nữa? Tôi không biết. Nhưng cái quyết tâm làm gì đó chứ không ngồi yên chỗ khiến tôi cảm thấy tôi đã làm gì đó, giống như gặt hái một mớ tiền mà tôi đã không đầu tư. Tôi đã kiếm được tiền đâu mà đầu tư? Nhưng tôi cũng biết rằng tôi đang dồn đời mình vào chỗ nguy khốn với những câu sau này cố lần nữa, và những tháng, những mùa, suốt nhiều năm, cả cuộc đời có thể đi qua chỉ với ông Thánh sau này cố lần nữa in dấu từng ngày. Sau này cố lần nữa có hiệu quả với người như Oliver, nếu không sau này thì khi nào mới là dấu ấn của riêng tôi? Nếu không sau này thì khi nào? Chuyện gì xảy ra nếu anh lần ra được tôi và tung hê mỗi một bí mật của tôi với bảy chữ sắc như dao ấy? Tôi phải cho anh biết tôi hoàn toàn không có cảm giác với anh. Vài buổi sáng sau đó, sau cuộc nói chuyện với anh, tôi bị rối loạn và hiểu ra rằng anh không chỉ lờ tịt đi tất thảy những lời hay ý đẹp của tôi về Chiara, mà tôi còn bị nhầm lẫn hoàn toàn. Anh nói sao? Nhầm lẫn là sao? Tôi không quan tâm. Tôi không biết ý anh là không quan tâm việc trao đổi về nó, hay không quan tâm tới Chiara. Ai cũng quan tâm mà. Ừ, có thể, nhưng tôi thì không. Vẫn chưa rõ. Giọng anh có gì đó khô khốc, khó chịu và kiểu cách. Nhưng tôi thấy hai người với nhau. Cái cậu thấy không phải là chuyện của cậu. Dù sao tôi không chơi trò này với ẻm hay cậu đâu. Anh rít điếu thuốc rồi nhìn lại tôi bằng ánh mắt dọa dẫm, lạnh băng như thường lệ. Ánh mắt ấy có thể cắt và khoan vào tận tâm can tôi cực kỳ chính xác. Tôi nhún vai, này tôi xin lỗi, rồi trở lại với mớ sách của mình. Tôi lại vượt qua ranh giới và không có cách nào thoát được một cách hòa nhã, trừ khi thừa nhận rằng tôi đã quá là thiếu suy xét. Có lẽ cậu nên thử. Anh ném một câu. Tôi chưa từng nghe anh nói bằng giọng bẽn lẽn vậy bao giờ. Thường khi tôi mới là người chấp nhận vượt ra khỏi rìa khuôn phép. Cô ấy không muốn dính líu gì với tôi. Cậu có muốn không? Chuyện gì đây? Và tại sao tôi lại cảm thấy một cái bẫy răng ra vài bước trước mắt? Không, tôi đáp lại cẩn trọng, không nhận ra rằng sự rụt rè của mình đã biến chữ không của mình nghe như một câu hỏi. Cậu chắc không? Lẽ nào tôi đã từng vô tình khiến anh tin rằng tôi muốn có nàng ngay từ đầu? Tôi nhìn lên anh như thách thức lại anh. Anh thì biết gì? Tôi biết cậu thích cô nàng. Anh không hề biết tôi thích gì cả. Tôi gắt, không hề biết. Tôi đang cố tỏ vẻ hóm hỉnh và bí ẩn, như thể đang đề cập tới một cõi trải nghiệm mà người như anh chẳng biết chút gì. Nhưng giọng tôi chỉ đủ sức biểu đạt sự cáu kỉnh và kích động. một kẻ ít biết nắm bắt tâm hồn con người hơn sẽ nhận thấy rằng, dù tôi khăng khăng phủ nhận, trong lòng tôi đang kinh hoàng, cố che giấu đi sự thừa nhận về Chiara. Một kẻ quan sát từng trải hơn sẽ xem đó là một lối vào dẫn tới sự thật hoàn toàn khác. Đẩy cửa mở ra thì gắng mà chịu. Hãy tin tôi, bạn không muốn nghe điều này, có lẽ bạn nên đi ngay khi hãy còn kịp. Nhưng tôi cũng biết rằng, hễ mà anh tỏ dấu nghi ngờ sự thật, tôi sẽ cố mọi cách để tống khứ anh đi ngay lập tức. Tuy vậy, nếu anh không nghi ngờ gì, thì những lời lẽ hoang mang của tôi cũng sẽ khiến anh bị lạc lõng y như vậy. Rốt cuộc thì tôi vui hơn nếu anh nghĩ tôi muốn chia ra, hơn là nếu anh đẩy vấn đề đi xa hơn và khiến tôi tự lật tẩy chính mình. Không nói nên lời, tôi sẽ thừa nhận những gì tôi chưa mường tượng ra cho mình, hoặc không biết tôi có để mà thừa nhận. Không nói nên lời, tôi sẽ tới nơi mà thân thể tôi khao khát tới quá sớm, chứ không phải sau vài tiếng đồng hồ chuẩn bị trước. Tôi sẽ đỏ mặt, và đỏ mặt bởi vì tôi đã đỏ mặt, rối rắm với chữ nghĩa, và cuối cùng suy sụp. Và rồi tôi sẽ tới đâu? Anh sẽ nói gì? Tốt hơn là suy sụp ngay, tôi nghĩ còn hơn là sống thêm một ngày nữa để mà tung tẩy những điều phân tích lan man của tôi về mấy chữ. Sau này cố lần nữa. Không, tốt hơn cả là anh chẳng bao giờ biết. Tôi có thể sống với điều đó, tôi luôn luôn có thể sống như vậy. Thậm chí tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy thật là dễ dàng chấp nhận. Vậy mà đột nhiên, một khoảnh khắc êm dịu xảy tới thật bất ngờ giữa chúng tôi, tới nỗi những lời tôi khao khát thổ lộ với anh suýt nữa đã cất lời. Tôi gọi đó là những lúc đồ tắm màu xanh lá. Ngay cả sau khi cái lý thuyết về màu đồ của tôi bị bác bỏ hoàn toàn và chẳng cho tôi chút lòng tin để mà kỳ vọng sự tử tế vào những ngày xanh dương hay dè chừng những ngày đỏ. Nhạc là đề tài chúng tôi dễ dàng tán chuyện, đặc biệt là khi tôi ngồi bên kia piano, hoặc khi anh muốn tôi chơi gì đó theo cách thế này thế kia. Anh thích những bản phối có 2, 3 hay thậm chí 4 nhà soạn nhạc vang lên trong cùng một tác phẩm, và rồi được tôi chép lại. Một hôm nọ, Chiara bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc thịnh hành, rồi đột nhiên, vì là một ngày nhiều gió và chẳng ai ra bãi biển hay ra ngoài trời, bạn bè chúng tôi tụ lại quanh đàn piano ở phòng khách, trong khi tôi ứng tấu một biến khúc của Brahms cho cải biên của Mozart của chính ca khúc đó. Cậu làm điều đó thế nào? Một sáng nọ anh hỏi tôi khi nằm trong thiên đàng. Đôi khi cách duy nhất để ta hiểu một nghệ sĩ là hòa mình vào họ, vào bên trong họ, rồi mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên. Chúng tôi lại nói chuyện về sách. Trước thì tôi hiếm khi nói với ai ngoài bố tôi về sách, hoặc chúng tôi nói chuyện về âm nhạc, về các triết gia tiền Socrates, về đại học ở nước Mỹ, hoặc về bé Vimini. Lần đầu tiên cô bé xâm nhập vào những buổi sáng của chúng tôi chính xác là khi tôi vừa chơi một biến khúc của các biến khúc cuối cùng của Brahms dựa theo nhạc Handel. Giọng cô bé phá vỡ sức nóng oi ả giữa buổi sáng. Anh đang làm gì vậy? Làm việc, tôi đáp. Oliver đang nằm úp bụng thẳng đờ bên rìa bể bơi nhìn lên, mồ hôi chảy xuống từ cặp xương bả vai. Anh cũng vậy, anh nói lúc cô bé quay sang hỏi anh cùng câu đó. Anh đang nói, không phải đang làm. Cũng vậy thôi, em ước gì em được làm việc, nhưng chẳng ai giao việc gì cho em cả. Oliver vốn chưa từng gặp Vimini, nhìn lên tôi, rất đỗi sửng sốt. Như thể anh không biết luật của cuộc nói chuyện này. Oliver, đây là Vimini, hàng xóm nhà bên của chúng tôi. Cô bé chìa tay ra cho anh và anh bắt. Vimini có cùng ngày sinh với tôi, nhưng cô bé 10 tuổi. Vimini cũng là một thiên tài. Có đúng em là một thiên tài không Vimini? Người ta nói vậy, nhưng có lẽ em sẽ không được. Sao lại vậy? Oliver truy vấn, cố gắng không ra vẻ bề trên quá mức. sẽ là một chuyện không hay nếu tạo hóa cho em làm một thiên tài. Oliver trông sửng sốt chưa từng thấy. Nói gì chứ? Anh ấy không biết phải không? Cô bé hỏi tôi trước mặt anh. Tôi lắc đầu. Người ta nói em có lẽ không sống lâu được đâu. Sao em lại nói vậy? Anh trông choáng váng. Sao em biết được? Ai cũng biết mà, bởi vì em bị bệnh bạch cầu. Nhưng em thật là đẹp, trông khỏe mạnh lắm, thông minh nữa. Anh phản đối. Em nói rồi đó, thật là đùa ác mà. Lúc ấy, Oliver đang quỳ trên cỏ, đánh rơi cuốn sách xuống đất. Hay hôm nào em sang đây đọc cho anh nghe nhé. Cô bé nói, em thật ra là rất hiền, em thấy anh cũng hiền nữa. Thôi, chào nhé. Cô bé leo qua gờ tường. Mà em xin lỗi nếu có lỡ làm hay anh nhảy dựng lên. Có thể gần như thấy cô bé cố rút lại mấy chữ không hợp đó. Nếu hôm đó âm nhạc chưa đủ khiến cho chúng tôi gần lại với nhau, thì sự xuất hiện thanh linh của Vimini đã làm được. Chúng tôi hàn huyên về cô bé suốt cả chiều. Tôi không phải kiếm chuyện để nói. Anh dành gần hết phần hỏi về và nói, Oliver bị mê hoặc. Đó là lần tôi không phải nói về mình. Không lâu sau, hai người thành bạn. Buổi sáng, cô bé luôn sẵn sàng lúc anh trở về sau cuộc chạy bộ hoặc bơi sớm, và cùng nhau họ sẽ bước lại cổng nhà chúng tôi, dè dà xuống bậc thang rồi hướng ra một trong những tảng đá lớn, nơi họ ngồi và nói chuyện tới tận giờ điểm tâm. Tôi chưa từng thấy một tình bạn nào đẹp đẽ hơn hoặc mãnh liệt hơn. Tôi chưa từng thấy ghen tị, và không có ai, chắc chắn là cả tôi cũng không dám xen vào giữa họ hay nghe lỏm họ. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh cô bé trao tay cho anh khi họ mở cánh cổng xuống những bậc thang dẫn ra dạng đá. Cô bé hiếm khi đi xa tới vậy, trừ khi có người lớn hơn đi cùng. Khi tôi nghĩ về mùa hè đó, tôi không thể chia tách diễn tiến các sự kiện. Có một vài cảnh chính, nếu không tất cả những gì tôi nhớ là những khoảnh khắc lặp lại. Nghi thức buổi sáng trước và sau điểm tâm, Oliver nằm trên cỏ hoặc cạnh hồ, tôi ngồi bên bàn mình rồi tới bơi hoặc chạy bộ. Rồi anh chộp lấy chiếc xe đạp đi gặp những người biên dịch trong thị trấn. Bữa ăn trưa và chiếc ở chiếc bàn lớn dưới bóng râm trong khu vườn kia, hoặc bữa trưa trong nhà, luôn có một hai người khác dự vào cái chuyện nhàm sau bữa trưa. Những chiều, những giờ chiều thì huy hoàng, cùng ánh nắng và tĩnh mịch ngập tràn. Rồi tới những cảnh còn lại, bố tôi luôn tự hỏi tôi làm gì với thời gian của mình, sao tôi lúc nào cũng một mình. Mẹ thì giục tôi làm quen bạn với mới, nếu không thích bạn cũ. Nhưng trên tất cả có một điều luôn lơ lửng trong nhà, sách, sách, sách, luôn luôn là sách và tất cả những quyển sổ ghi điểm. Chúng đều van nài tôi chơi quần vợt nhiều hơn, đi nhảy nhiều hơn, làm quen với người này người nọ, tìm hiểu xem tại sao những người khác lại cần thiết trong đời đến vậy, chứ không chỉ là những dị vật để ta dần gần lại. Bố mẹ nói với tôi hoài rằng cứ làm những điều điên khùng nếu phải thế. Họ luôn luôn dò xét để moi ra những dấu hiệu khó hiểu, làm lộ ra nguồn cơn sự giàu dĩ mà theo cách vụng về, xâm phạm và tận tụy của họ. Hai người muốn chữa lành, cứ như tôi là một chàng lính bị thương lạc vào ngôi vườn của họ, và vết thương kia phải được cầm máu ngay, không thì anh ta chết mất. Lúc nào con cũng có thể nói với bố. Bố tôi hay nói, bố đã từng qua tuổi con, những gì con cảm thấy và nghĩ rằng chỉ mình con cảm thấy, hãy tin bố, bố đã sống qua và chịu đựng tất cả. Và hơn một lần, có những thứ bố chưa từng vượt qua nổi, và những thứ khác bố chẳng biết gì, cũng như con chẳng biết hôm nay. Nhưng bố gần như biết hết từng lối rẽ, từng ngục tù, từng căn phòng trong trái tim con người. Có những cảnh khác, sự tĩnh mịch ngay sau bữa ăn, vài người ngủ, vài người làm việc, những người khác thì đọc, cả thế giới đắm chìm vào những nốt lửa cung thật khẽ. Những giờ thần thánh khi tiếng nói từ thế giới ngoài ngôi nhà chúng tôi sẽ lọt vào thật nhẹ tới nỗi tôi chắc là mình đã lim dim. Rồi quần vợt buổi chiều, tắm táp và những ly cocktail. Chờ bữa ăn tối lại khắp khứa với bữa tối. Lần thứ hai anh đi gặp người biên dịch, thả bộ vào thị trấn, rồi trở về lúc khuya, đôi lúc một mình, đôi lúc với bạn. Rồi có những ngoại lệ, cái buổi chiều giông bão khi chúng tôi ngồi trong phòng khách, nghe nhạc và nghe cả tiếng mưa đá bắn loạn vào mọi cửa sổ trong nhà. Đèn sẽ tắt, rồi nhạc sẽ dứt và chúng tôi chỉ còn lại gương mặt của nhau. Một người cô cứ líu díu kể về những năm tháng kinh khiếp ở St. Louis, Missouri mà cô đọc là St. Louis. Mẹ thì lần theo mùi hương của trà Earl Grey và vẳng lên từ xa dưới bếp giọng nói của chú Mafadi và dì Mafada, những tiếng thì thầm hiếm hoi của cặp đôi đang cãi nhau the thé. Trong màn mưa có dáng hình gầy gò, phủ áo choàng, đội mũ trùm của người làm vườn đang chiến đấu với các nguyên tố của tự nhiên, luôn luôn nhổ cỏ, ngay cả trong mưa. Bố tôi ra dấu bằng cánh tay từ cửa sổ phòng khách. Vào lại đi, Anxious, vào lại đi. Cái ông đó khiến tôi rờn rợn thế nào, cô tôi sẽ nói vậy. Xem vậy chứ ông ta phúc hậu lắm, bố tôi sẽ đáp. Nhưng tất cả những giờ ấy căng lên vì nỗi sợ, cứ như nỗi sợ là một bóng ma suối quẩy, một hoặc một con chim lạ bị lạc vào thị trấn của chúng tôi, cánh đầy muội đen vẫy vào mọi sinh thể những đốm bóng tối không bao giờ sạch đi. Tôi không biết mình đã sợ gì, cũng như tại sao lại lo lắng nhiều thế, tại sao điều đó có thể dễ dàng gây nên cơn hoảng loạn mà đôi lúc lại ngỡ như hy vọng. Và giống như hy vọng trong những khoảnh khắc tăm tối nhất lại mang tới niềm hân hoan không thật, niềm hân hoan với sợi thòng lọng cột quanh nó. Tiếng tim tôi đánh thịch khi trông thấy anh mà không được báo trước khiến tôi vừa khiếp hãi vừa phấn khích. Tôi đã sợ khi anh xuất hiện, sợ khi anh không, sợ khi anh nhìn tôi, càng sợ hãi hơn khi anh không nhìn. Nỗi thống khổ rốt cuộc làm tôi mệt đừ. Và trong buổi chiều nóng như thiêu, tôi chỉ còn nước đầu hàng và ngủ trên chiếc giường kỹ trong phòng khách. Dù còn mơ màng nhưng vẫn biết chính xác ai trong phòng, ai nhón chân đi vào và đi ra, ai đang đứng đó, ai đang nhìn tôi và nhìn bao lâu, ai đang cố lấy một tờ báo hôm đó và cố gây ra ít tiếng sột soạt nhất, chỉ để bỏ cuộc và đi tìm danh sách phim chiếu buổi tối, dù họ có đánh thức tôi dậy hay không. Nỗi sợ chưa bao giờ biến đi, tôi thức dậy đã có. Nhìn nó biến thành niềm hân hoan khi tôi nghe tiếng anh tắm sớm và biết anh sẽ xuống lầu dùng điểm tâm với chúng tôi. Để rồi thấy nó đông đặc lại, khi thay vì uống cà phê, anh lao xuyên qua căn nhà và ngay tức thì bày biện để làm việc trong vườn. Đến giữa trưa, nỗi thống khổ vì chờ đợi anh nói bất cứ gì với tôi đã thành quá sức chịu đựng. Tôi biết rằng một giờ nữa, chiếc trường kỷ chờ đón tôi. Điều đó khiến tôi ghét bản thân mình vì cảm thấy sao mà xui xẻo, sao mà hoàn toàn vô hình, sao mà si dại, sao mà non nớt đến vậy. Hãy nói gì đi, hãy chạm tôi đi, Oliver. Nhìn tôi đủ lâu anh sẽ thấy nước mắt tôi dâng trào. Gõ cửa phòng tôi khi đêm thì sẽ biết tôi để cửa khép hờ cho anh. Bước vào trong đi, giường tôi luôn có chỗ. Tôi sợ nhất là những ngày không thấy anh, những khoảng thời gian khá lâu. Cả những buổi chiều và tối đôi lúc chẳng biết anh đã đi đâu. Thi thoảng tôi bắt gặp anh băng qua quảng trường hoặc chuyện trò với những người tôi chưa từng thấy nơi đó. Nhưng cái đó không tính, bởi trong quảng trường nhỏ nơi người ta tụ tập gần giờ nghỉ, anh hiếm khi nhìn tôi lần thứ hai. Chỉ là cái giật đầu, nhiều khi là nhằm vào người bố của tôi, chứ không hẳn là với tôi. Bố mẹ tôi, nhất là bố tôi, vui khôn xiết vì có anh. Oliver giúp việc giỏi hơn hầu hết các khách trọ của chúng tôi. anh giúp bố tôi sắp xếp giấy tờ, quản lý tốt nhiều thư từ nước ngoài của ông, và rõ ràng là đang tiến triển với cuốn sách của chính anh. Đời sống riêng tư và thời gian của anh là chuyện riêng của anh. Nếu tuổi trẻ phải đi nước kiệu thì ai sẽ lo nước đại? Là câu châm ngôn vụng về của bố tôi nói về anh. Trong ngôi nhà chúng tôi, Oliver chẳng thể làm gì sai cả. Bởi bố tôi không bao giờ để ý tới những lần vắng mặt của anh, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu không bao giờ để lộ ra rằng những lần ấy gây cho tôi bất kỳ sự âu lo nào. Tôi nhắc tới sự vắng mặt của anh chỉ khi một trong hai người hỏi anh đã đi đâu. Tôi sẽ vờ ngạc nhiên như họ: "À, phải nhỉ, anh ta đi lâu quá, không, không biết." Và tôi phải lo chuyện không được tỏ vẻ quá ngạc nhiên nữa, bởi vì như vậy có thể thành ra giả tạo và đánh động với hai người điều gì khiến tôi u sầu. Họ mà bắt gặp hành vi gian dối là biết ngay tức thì. Tôi ngạc nhiên vì họ còn chưa. Họ luôn nói rằng tôi quá dễ gần với người ta. Tuy vậy, mùa hè này, rốt cuộc tôi nhận ra ý của họ trong chữ quá dễ gần. Rõ ràng là chuyện đã xảy ra trước đây, và họ hẳn đã nhận thấy. Rất có thể là hồi tôi còn quá nhỏ để nhận thấy bất cứ gì. Nó đã tạo ra những gợn sóng báo động suốt đời họ. Họ lo lắng cho tôi biết họ lo là đúng. Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không bao giờ biết sự thể cách xa những lo lắng thông thường của họ đến nhường nào. Tôi biết họ chẳng nghi ngờ gì, và điều này phiền lòng tôi, dù ngược lại tôi sẽ chẳng muốn. Như vậy, nếu tôi không còn trong suốt nữa và có thể ngụy tạo nhiều đến vậy trong đời mình, thì rốt cuộc tôi đã được an toàn khỏi họ và khỏi anh. Nhưng với cái giá nào? Và tôi có muốn được an toàn tới vậy khỏi bất kỳ ai chăng? Không có ai để mà thổ lộ, tôi kể cho ai mới được? Dì Mafada? Dì sẽ đi khỏi nhà, cô của tôi. Rất có thể cô sẽ nói với mọi người: Maria, Chiara, bạn bè tôi, họ sẽ bỏ tôi trong tích tắc. Anh em họ của tôi, lúc họ tới chơi, không bao giờ. Bố tôi có quan điểm phóng khoáng nhất, nhưng trong chuyện này, ai khác nữa. Viết thư cho một trong các giáo viên của tôi, gặp bác sĩ, nói là tôi cần một bác sĩ trị điên, nói với Oliver, không có ai khác để nói với cả. Oliver ạ, nên tôi e người đó sẽ phải là anh. Một chiều nọ, khi tôi biết trong nhà chẳng còn ai, tôi lên phòng anh. Tôi mở tủ đồ của anh, và vì đây là phòng tôi lúc không có khách nào, giả vờ tìm gì đó đã bỏ lại trong số những ngăn kéo dưới cùng. Tôi dự tính là sẽ lục mớ giấy tờ của anh, nhưng ngay khi tôi mở tủ ra, tôi thấy nó treo trên móc là chiếc quần tắm màu đỏ hồi sáng mà anh vẫn chưa mặc đi bơi. Là lý do tại sao nó nằm trong tủ chứ không phải đang khô đi ngoài ban công. Tôi nhặt nó lên, chưa bao giờ trong đời tôi tọc mặt vào đồ đạc cá nhân của người khác. Tôi đưa chiếc quần tắm lên mặt rồi chà mặt mình vào lớp trong, như thể đang cố rúc vào nó và biến mất sau những lần gấp của nó. Vậy ra đây là mùi của anh khi người anh không bôi kem dám nắng. Đây là mùi của anh, đây là mùi của anh. Tôi cứ lặp lại với mình như thế, nhìn vào trong chiếc quần để tìm gì đó còn riêng tư hơn mùi của anh, và rồi hôn lên từng góc của nó, gần như là ao ước tìm được lông, bất cứ gì để liếm, để cho cái chiếc quần vào miệng. Giá mà tôi có thể đánh cắp nó, giữ nó với tôi mãi mãi, không bao giờ để gì Mafada giật nó, dùng tới nó trong những tháng mùa đông ở nhà, và khi hít nó thì tái hiện lại anh, trần trụi như anh bên tôi ngay lúc này. Bất giác, tôi cởi chiếc quần tắm của mình và bắt đầu mặc của anh vào. Tôi biết mình muốn gì, và tôi muốn nó với một tâm trạng mê ly như vẫn thường khiến con người ta nhận lấy những rủi ro mà họ không bao giờ nhận ngay cả khi đã khai say khướt. Tôi muốn để lại bằng chứng cho anh tìm thấy đam mê của tôi trong đó. Rồi khi ấy một ý niệm còn điên khùng hơn choán lấy trí tôi. Tôi dở khăn trải giường của anh lên cởi chiếc quần tắm của anh rồi cuộn người giữa những tấm đắp của anh, trần trụi. Hãy để anh tìm ra mình, tôi sẽ đối mặt mà giải quyết, dù bằng cách này hay cách khác. Tôi nhận ra cảm giác trên giường, giường của tôi, nhưng mùi của anh ở khắp quanh tôi, trọn vẹn và hòa dịu, giống như cái mùi kỳ lạ đã đột nhiên phủ trùm lên thân thể tôi khi một ông cụ lớn tuổi tình cờ đứng ngay bên phải tôi trong một đền thờ vào ngày Yom Kippur. Yom Kippur, ngày thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái, họ nhịn ăn và đọc kinh sám hối. Hết chú thích. Đặt tấm khăn Talis. Talis, khăn choàng bằng vải trắng của người Do Thái, có viền bốn góc, có sọc tía đen hoặc xanh, dùng trong lễ cầu kinh buổi sáng. Của ông lên đầu tôi cho đến khi tôi gần như biến mất hoàn toàn, và lúc bấy giờ hòa vào một cõi nào tản mát, nhưng thi thoảng tụ lại khi một thực thể và một thực thể khác phủ trùm họ bằng cùng một mảnh vải ấy. Tôi đặt gối anh lên mặt mình, hôn điên dại và kẹp chân mình quanh nó, nói với nó rằng tôi không đủ can đảm để nói với những người khác trên cõi đời. Rồi tôi nói với anh những gì tôi muốn nói, mất khoảng đến một phút. Bí mật đã ra khỏi thân thể tôi. Nếu anh thấy thì sao? Nếu anh bắt gặp tôi thì sao? Thì đã sao? Thì đã sao? Thì đã sao? Từ phòng anh trở lại phòng tôi tự hỏi có bao giờ mình đủ điên để làm chuyện đó lần nữa hay chăng? Tối hôm ấy tôi theo dõi cẩn thận vị trí của mọi người trong nhà. Cơn ham muốn đáng hổ thẹn lại ào tới tôi nhanh hơn tôi tưởng tượng. Biết đâu chừng tôi lại lẻn lên lầu như không. Một buổi tối nọ, lúc đang đọc sách trong phòng đọc của bố, tôi gặp câu chuyện về một chàng hiệp sĩ trẻ đẹp si mê một nàng công chúa. Nàng cũng yêu chàng, dù rằng nàng có vẻ không hoàn toàn nhận biết điều ấy, và dù tình bạn nảy nở giữa họ, hoặc có lẽ vì chính tình bạn ấy, chàng thấy mình sao quá đỗi hèn mọn và nghẹn ngào bởi sự trong trắng đến sợ của nàng, đến nỗi chàng hoàn toàn không thể nói lên được tình yêu của mình. Một ngày kia, chàng thẳng thừng hỏi nàng, nói ra hay chết quách đi thì tốt hơn. Tôi thậm chí chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi một câu như vậy. Nhưng điều tôi đã nói với chiếc gối của anh cho tôi biết rằng, ít ra trong một khoảnh khắc, tôi đã tập dượt cái sự thật, đưa nó ra khỏi miền thinh lặng, rằng tôi thực ra đã thích nói nó ra. Và nếu anh tình cờ đi ngang, khoảnh khắc tôi lẩm nhẩm những điều tôi sẽ không dám nói với chính mình trong gương, tôi sẽ chẳng bận tâm, sẽ chẳng phiền, cho anh biết, cho anh thấy, cho anh phán xét luôn nếu anh muốn. Chỉ cần đừng nói với ai, ngay cả khi anh là cả thế giới với em ngay lúc này, ngay cả khi trong mắt anh là một thế giới kinh sợ, đầy khinh miệt. Cái ánh nhìn sắt đá ấy của anh, Oliver, em thà chết còn hơn nhận lấy nó một khi em đã thổ lộ với anh. Bình yên ta mừng